Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả lần đầu tiên Tuấn được làm việc, đó là tác giả Hoàng Nguyên, tác giả Hoàng, với những cái series chuyện mà có lẽ cũng có rất nhiều bạn đã yêu thích, mang đậm cái tính chất nhân văn sâu sắc, đặc biệt là đánh vào trong cái tâm hồn của người nghe. Cá nhân Tuấn thì đã theo dõi những tác phẩm của Hoàng từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội anh em làm việc với nhau. Và mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ cái sự hợp tác giữa mình và tác giả Hoàng. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng mà Tuấn dán link ở phần mô tả của video, đọc các tác phẩm khác của Hoàng, chia sẻ các tác phẩm của bạn ấy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Trở lại với bộ truyện Người Cha Lợm Ve Chai này, ngày hôm nay Tuấn sẽ đọc trong vòng 3 tập. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1. Người cha lượm ve chai. Ai ve chai bán không? Ve chai đây. Ai ve chai bán không? Ve chai đây. Tiếng dao của cha vang lên đều đều dưới cái nắng chói chang. Lưng cha ướt đẫm mồ hôi, nhưng ông vẫn cố gắng đẩy cái xe ve chai ba bánh lăn đều đều. Chiếc xe được cha chế tạo một cách đặc biệt, có mái che và một khoảng vừa đủ rộng để cho nó ngồi ở bên trong. Thằng bé 5 tuổi nhưng bị suy dinh dưỡng, có khi chỉ như thằng bé 3 tuổi. Cha gọi đó là lượm, bởi vì cha lượm được nó ở cái miếu thổ công. Từ lúc nó còn đỏ hòn hòn, nguyên dây rốn, cất tiếng khóc thều thào cứ như là con mèo con. Cha ơi, lượm đói. Còn ráng đợi cha một xíu, gần đến chỗ bán cơm rồi. Thằng bé thò đầu qua cái khung sắt của cái xe ba bánh, nhìn cha bằng đôi mắt to tròn. Khuôn mặt của cha nhễ nhại mồ hôi, ửng đỏ lên dưới cái nắng như thiêu như đốt. Cái bụng của nó réo lên liên hồi, bởi vì hồi sáng ăn được có nửa ổ bánh mì, giờ cũng đã hết. Cha đẩy cả cái xe ve chai lại gần quán cơm, bước chân cả nhắc đi vào trong, bởi vì bên chân trái của cha là chân giả, đi lại khó khăn lắm. Cha cầm cái nón cũ sờn cuộn tròn trong tay, bàn tay còn lại lấy ra những tờ tiền lẻ, nhưng được cha xếp lại ngay ngắn lắm. Cha rụt rè đứng ở đằng sau lưng những người công nhân đang đứng mua cơm. Cho đến khi mọi người mua hết, cha mới tiến đến gần xe cơm đầy ắp đồ ăn nóng hổi thơm ngon. Giọng cha rụt rè. Cô bán cho tôi một phần cơm được không? Sáng giờ tôi chưa mua bán được gì mà thằng bé nó đói. Cô bán cho cha con tôi có được không cô? Cha vừa nói vừa đưa tay chỉ ra cái xe đẩy. Thằng bé cũng đang thập thò cái đầu để cố nhìn về phía cha, chờ đợi. Cô chủ lắc đầu ngao ngán, thế nhưng cũng đồng ý. Cha lại rụt rè tựa như van nài. Cô ơi, con tôi nó thích nước thịt kho, cô có thể chan cho nó ở miếng ở cái góc này được không cô? Tôi thì thôi, tôi ăn cơm không cũng được. Đôi mắt của cha rưng rưng vì không đủ tiền mua hộp cơm cho đàng hoàng, lại còn phải van xin như vậy. Chỉ vì cách đây 2 ngày, thằng bé lên cơn sốt cao. Bao nhiêu tiền vốn liếng mua ve chai, cha đã đóng tiền khám, mua thuốc cho nó hết. Cho nên bây giờ mới ra nông nỗi ấy. Cầm hộp cơm trên tay, cha quay sang nhìn nó, ánh mắt đầy hạnh phúc. Nó cũng đưa bàn tay nhỏ xíu ra, ngoắc ngoắc cha mình. Bất ngờ cô chủ quán kêu lên. Này, anh ve chai. Cha giật mình quay lại, Bởi vì tiền cơm cha đã đưa, khuôn mặt của cha bây giờ lo âu nhìn đến tội. Cô chủ quán cầm một cái bao lớn gồm những lon nước ngọt khách uống hết và cả những chai nhựa nước mắm, nước tương lộn xộn, kèm theo một hộp cơm đi ra. Cái hộp cơm này khách mua mà đổi ý không có ăn mà bỏ đi thì tội. Anh ăn giúp mấy cái chai này, anh đem đi dùm để ở quán thôi, nó bừa bộn đó. Cô chủ nói nhát gừng nhưng cố nở nụ cười thật tươi. Cha cầm lấy vừa ngại vừa vui, ông cảm ơn rối rít rồi quay ra dơ dơ khoe với thằng bé. Thằng bé cười tít cả mắt. Cha đẩy nó đến một vỉa hè nơi có cây trứng cá to, tán cây lớn che mát rợp. Cha mở tấm bạt tre bế nó xuống. Cha ngồi vuốt nhẹ tóc nó rồi nói: "Ai, đỡ mệt chứ con? Thế mình ăn cơm hả?" "Lượm đỡ mệt rồi. Ờ, đánh thắng quái vật rồi." Nó đưa cánh tay gầy nhẳng như que củi mà gồng lên tỏ vẻ nó đã khỏe, rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn đợi ba mở hộp cơm. Khi mở hộp cơm cô chủ quán cho thì nguyên cả một cái đùi gà chiên và một cái trứng gà kho. Thằng bé hét lên sung sướng: "Ba ơi, đùi gà kia, lượm thích ăn đùi gà lắm." "Ờ, của con hết đó. Ăn cho mau lớn rồi bảo vệ ba khỏi quái vật, đúng không?" Rồi cha đưa cái đùi gà cho nó. Thằng bé ăn ngon lành, lâu lắm rồi nó mới được ăn đùi gà. Bất giác nó ngước lên nhìn cha, thấy cha cũng đang nhìn nó chằm chằm. Nó đưa cái đùi gà về phía cha: "Ba thích ăn đùi gà không? Ba cắn một cái đi, ngon lắm. Ăn chung với lượm." "À, đâu, đâu có đâu. Ba không có thích ăn đùi gà. Ba thích ăn cơm với nước thịt đó. À, lượm ăn đi. Ăn hết cái đùi gà, còn ăn cái trứng kho kia nữa. Ngon lắm đó con." "Không, lượm để dành tối ăn, chứ ăn cơm không ngon lắm." Thằng bé nhăn mặt diễn tả việc ngán ăn cơm không. Cha nó xoa đầu, nở nụ cười. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả biết bao nhiêu chua xót, tủi hổ. Nỗi tủi hổ cay đắng của một người cha mà phải để cho con mình chịu cảnh đói khổ. Ở ngoài kia, nắng vẫn cứ gay gắt. Nắng làm cho mặt đường nóng như gian bốc lên. Dưới là cái nắng hầm hập, tán cây trứng cá như đang cố tỏa rộng hơn, che mát cho hai cha con. "Ba ơi, lượm ăn no rồi." "Ráng ăn hết đi con, còn nhiều thịt này, ăn chút xíu đi, ngoan nào." "Lượm ăn hết rồi, ăn không nổi nữa, bụng căng nè, ba ăn dùm lượm." Thằng bé làm ra vẻ mặt nài nỉ, vừa kéo cái áo hình siêu nhân đã cũ của mình lên, xoa xoa cái bụng tròn lặn. Cha nó gõ lên trán nó một cái, rồi cũng cầm cái đùi gà nó ăn dở mà ăn ngấu nghiến ngon lành. Thằng bé nằm dài, gối đầu lên đùi cha, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, xuyên qua những tán lá. Thấy nó nằm im không quậy nữa, cha mới dùng đôi tay nhăn nheo theo năm tháng của mình, vuốt ve trên trán của nó. "Sao im dù vậy? Thì có thấy đau ở đâu không?" "Không có đâu cha. Con đang nhìn máy bay kia kìa. Ba ơi, sau này con sẽ lái máy bay chở ba đi chơi đó." Cha cũng ngước lên nhìn cái máy bay nhỏ xíu. Thế nhưng nó quá xa vời. Nó xa vời lắm. Nó cách quá xa với cái ước mơ của thằng bé. Nhưng dù sao thì đó cũng là ước mơ. Cha tôn trọng. Cha đi cả nhắc với một chân ra xe đẩy. Bởi vì cha tháo cái chân giả của mình ra cho đỡ nhức. Ông xé một tấm bìa cạc tông gấp lại thành một cái máy bay giấy cho nó. "Ê, Máy bay của ba làm đẹp quá. Con phóng thử coi xem nó bay có cao không. Thằng bé đưa bàn tay nhỏ xíu phóng cái máy bay lên không trung. Cái máy bay cứ thế mà trao lượn cùng với tiếng hò reo vui vẻ. Những tiếng cười trong trẻo hồn nhiên cứ thế mà lớn dần bên cạnh người cha già tàn tật. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thằng bé đã 9 tuổi, thế nhưng nó vẫn cứ gầy gò như vậy. Chỉ có cha nó là đã già hơn, yếu hơn. Ông vẫn cố đẩy cái xe ve chai cũ kỹ qua những ngóc ngách của cái thành phố hoa lệ. Người ta vẫn cứ thường nói một cách mỉa mai, đúng là thành phố hoa lệ, nhưng hoa dành cho người giàu, mà lệ có lẽ là dành cho những phận người như cha con nó. Chỉ là bây giờ cha không còn dao nữa, mà thay vào đó là cái tiếng dao chui lè lè của thằng bé. Ai về chai bán không? Vé số đây, chai số đây. Cái thằng dao đàng hoàng đi con. Dao vậy họ tưởng là giỡn, họ không có kêu mình đâu. Dạ vâng. Thằng bé cười cười, gãi cái tóc vàng cháy. Hai cha con cứ thế mà dắt díu nhau sống qua ngày. Cái xe đẩy ba bánh giờ cũng chẳng còn đủ chỗ cho thằng bé ngồi khi những cơn mưa đột ngột kéo đến. Bầu trời báo hiệu một cơn mưa, mây đen vần vũ kèm theo những cơn gió lạnh đang cuộn mình quấn lên những bụi cát và cả làn hơi nóng hầm hập. Khuôn mặt của cha nhăn lại bởi vì mỗi lần chuyển mưa, tiết trời lại hành hạ cái chân cột của ông đau nhức lắm. Thằng bé thấy vậy đẩy nhanh cái xe ve chai lên vỉa hè rồi chạy lại đỡ cha ngồi xuống bậc thềm của một ngôi nhà đóng kín cửa. Mưa đã bắt đầu lất phất rơi, những hạt mưa cứ rơi xuống như những giọt thủy tinh rồi tan vỡ hòa xuống mặt đường nóng hầm hập. Hơi nóng bốc lên đến khó chịu. Thằng bé dương đôi mắt tròn xoe ra, đưa tay hứng những hạt thủy tinh tan vỡ ấy. Trên môi của nó nở một nụ cười vui thích. Tiếng rên rỉ vì cái chân đau làm cho thằng bé quay lại nhìn. Cha nó cũng cố gắng để kìm nén không phát ra. Thằng bé xoa xoa nhẹ vào cái chân cột. Ba ngồi đây, con chạy đi mua ổ bánh mì mới liều thuốc. Ba uống vô là đỡ đau đó. Chưa giờ ba có cái gì vào bụng, không uống thuốc được. Ba ngồi đó, cầm giúp con cái túi với sấp vé số. Con đi rồi về liền. Đoạn nó cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nó khẽ quay đầu lại, nhìn thấy cha nó cũng đang cố nở một nụ cười méo xẹo trong cơn đau. Ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó đi đi. Ông vẫn ổn. Sau khi mua được một ổ bánh mì và một liều thuốc, cầm trên tay, nó chạy nhanh về với cha. Nhưng khi còn cách cái chỗ ấy độ 100 mét, nó thấy cha nằm dài dưới mái hiên bên cạnh cái xe ve chai mà bất động. Nó hoảng hồn, co giò chạy tới thật nhanh, miệng thốt lên. Ba ơi, ba ơi, ba làm sao vậy? Ba đừng làm con sợ ba ơi, ba. Nó cố gắng lay ba nó, lay thật mạnh. Thế nhưng cha nó vẫn im lặng, không một chút động tĩnh. Đôi mắt của ông nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt xanh xao. Nay lại càng thêm xanh xao. Nó gào lên trong kinh hãi. Chưa bao giờ nó thấy cha như vậy. Nó sợ lắm. Nó sợ cha sẽ rời xa nó, bỏ lại nó trong cái thế giới bao la rộng lớn, đầy những đau khổ này. Có ai không? Có ai cứu cha con? Có ai không? Cứu cha con với. Ấy thế nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng sấm sét, mưa gió đùng đoàng, tiếng những hạt mưa gõ lên mái tôn đồm đột. Chẳng có ai, chẳng có ai để mà cứu mạng sống của cha nó, cứu vớt cuộc đời cha con nó. Nó quá gầy gò ốm yếu, nó cố gắng lắm mới đỡ được cha nằm vào trong cái xe đẩy ve chai. Nó lấy những tấm bìa cạc tông cũ, những cái vỏ bao đắp lại cho cha, rồi đẩy cha đi thật nhanh dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt đang phủ trắng cả trời. Những hạt mưa làm tấm cắt tông ướt, cha nó cũng bị ướt. Nó phải cố gắng đẩy thật nhanh. Chỉ là cái xe cũ kỹ cứ thế mà chống cự lại, xỉa bên này, xỉa bên kia. Nó gồng mình nghiến răng đẩy cha đi dưới cơn mưa tầm tã, mà nó mếu máo gọi: "Bà ơi, cố lên, cố lên bà ơi, bà phải sống, gần đến bệnh viện rồi, bác sĩ sẽ cứu bà ơi." Những giọt nước mắt cứ chan hòa vào trong cơn mưa, nước mưa như mặn chát, đầy đau đớn. Cứu. Thằng bé khuỵu xuống khi vừa dứt lời. Ở bên trong phòng cấp cứu có hai nhân viên chạy ra đỡ cha nó nằm lên băng ca, đẩy vội vào trong khu vực cấp cứu. Thằng bé rũ xuống, gương mặt đầy mệt mỏi vì đẩy cái xe một đoạn đường dài lên cái dốc của bệnh viện. Nó cảm giác như lồng ngực của nó muốn vỡ tung cả ra. Ở bên cạnh một người nói: "Sao rồi? Con ổn chứ? Thấy không khỏe ở đâu hả con?" Nó ngước nhìn, nhận ra là một bác sĩ lớn tuổi đang nhìn nó bằng đôi mắt lo âu. Nó ôm lấy chân của ông bác sĩ, mếu máo: Cứu bà con, cứu bà con." "Được rồi, bình tĩnh đi. Bà con không sao đâu. Yên tâm, giờ bác vào coi bà con, đừng có quá lo lắng." Ông xoa đầu đỡ nó ngồi lên cái ghế băng, đoạn đi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Thằng bé nhảy tót xuống chạy đến bên cánh cửa đóng chặt. Nó cố kiễng chân nhìn qua cái ô kính. Sự lo lắng bao phủ trong tâm trí nhỏ bé của nó. Bộ đồ bị ướt do dầm mưa cứ thế mà nhỏ tong tỏng nước xuống dưới sàn. Gió từ bên ngoài ùa vào làm cho thằng bé rôn rẩy vì lạnh. Nó ôm chặt lấy đầu gối của mình, co rúm lại rôn lên từng cơn. Đôi môi tím tái, hàm răng cứ gõ vào nhau canh cách. Mắt của nó mở đi. Nó có dấu hiệu lên cơn sốt. Cơn mưa đầu mùa rất độc, bởi vì nắng lâu ngày, mưa làm cho hơi đất bốc lên. Dầm mưa lâu, giờ dính gió, nó lại vừa ốm dậy, làm sao mà chụp được. Còn đang ngồi rôn bần bật thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ lúc nãy bước ra. Nó lảo đảo chống tay vào tường đứng dậy, rồi vịn những bước chân lêu xêu đi tới. Ba lượm sao rồi bác ơi? Rồi khung cảnh xung quanh cứ thế mà tối dần đi, cho đến khi nó chẳng còn nhìn thấy gì được nữa, chỉ còn nghe tiếng hét ở bên tai: "Này bé con, làm sao vậy?" Nó đã ngất lịm đi. Không biết là bao nhiêu lâu, lúc nó tỉnh lại thì ba vẫn nằm ở trên cái giường trắng toát của bệnh viện với chai nước biển đang cắm ở trên tay ba. Cái đầu đau như bố bổ của nó vẫn cứ đang hành hạ. Nó cố gắng ngồi dậy, mọi vật xung quanh cứ nhòa đi, quay vòng vòng. Nó nhắm chặt mắt, ôm cái đầu nóng hôi hổi của mình. "Nằm xuống nghỉ ngơi đi con, khổ. Sốt cao như vậy là không tốt đâu. Ba con không sao." "Con mới là người có sao đấy." Nó cố mở mắt nhìn, nó nhận ra chính là ông bác sĩ đã cấp cứu cho cha nó. Ông đang đứng gần nó, vừa nói vừa đưa tay lên trán kiểm tra xem nó còn sốt hay không. Sau khi hỏi tình hình về bệnh tình của cha và lý do cha bị xỉu dẫn đến hôn mê như vậy, bác sĩ chỉ trả lời qua loa rồi hỏi lại nó: mẹ con đâu? Hoặc là người nhà cũng được. Ta có một số chuyện cần phải trao đổi với người thân. Dạ, ba không có người thân, chỉ có hai cha con. Ba con và con đều là những người bị bỏ rơi, mồ côi. Thì lấy đâu ra người thân là bác? Câu trả lời của nó làm cho vị bác sĩ già im lặng mất mấy giây, rồi gương mặt buồn thiêu. Ông lấy ra cái đèn pin nhỏ trong tối, soi vào mắt của cha, rồi quay lại nói với nó bằng giọng nặng nề: con nghỉ ngơi đi, có gì chiều nay sang bên phòng của bác. Ba con tạm thời không sao đâu, con đừng có quá lo. Vậy nhỉ? Sau đó, bóng lưng của bác sĩ khuất sau cánh cửa. Nó cố lết xuống khỏi giường, đến bên cạnh cha, nắm chặt tay ông. Tựa hồ như nó sợ là một lúc nào đó nó sẽ không nắm được nữa. Đôi bàn tay gầy gò đen nhẹm của cha bây giờ xanh xao, vàng nhợt. Nó xoa vào tay mình. Nó cảm giác bàn tay của cha lạnh toát. Đôi mắt của cha vẫn cứ nhắm nghiền. Nó khẽ đưa tay lên vuốt khuôn mặt của cha. Nó cảm nhận được trán của cha nóng hổi vì đang lên cơn sốt. Những lúc nó bị sốt, cha đều lấy khăn chườm cho nó. Bây giờ cha sốt, Lượm cũng vội vàng để chạy đi kiếm nước sôi, nhưng không có khăn. Cũng chẳng cần suy nghĩ, nó xé cái tay áo của mình, rồi lau mặt và chườm cái tay áo ấy lên trán cho cha. Bất ngờ những ngón tay của cha khẽ cử động, nó mừng rỡ ôm chặt lấy tay ông, áp lên trên má mình. Miệng của nó lẩm bẩm: cha không sao chứ? Cha làm cho Lượm lo quá. Ba không sao. Không sao. Mình đang ở đâu vậy? Ba bị xỉu. Mình ở bệnh viện ba ơi. Trời ơi, tiền đâu mà nằm viện? Ông kêu lên lời chua xót từ tâm can của một người nghèo. Nghèo đến nỗi chẳng có gì. Nghèo ở đến tận tầng lớp tận cùng của xã hội. Chỉ có chuyện kiếm cơm ăn ba bữa cũng đã khó khăn với một người cha tàn tật. Một đứa con thì còn quá bé, nói chi giờ chi phí nằm viện phải xoay sở như thế nào. Ông đau khổ nhìn lên trần nhà mà lo âu. Cánh cửa phòng mở ra, cô y tá trên tay cầm một xấp hồ sơ bệnh án bước vào. Sau khi kiểm tra huyết áp, thân nhiệt cho cha xong, cô quay sang nhìn Lượm. Bác Tùng bảo khi nào ba em tỉnh lại thì em qua bên phòng làm việc của bác. Em sang bên đó đi, bác đang chờ em đó. Nó gật gật đầu, vừa đi vừa ngoái lại nhìn cha. Cha nó nhoẻn miệng cười để cho nó yên tâm. Bước tới cánh cửa phòng của bác sĩ, nó định mở cửa vào bên trong thì vọng ra tiếng nói chuyện: anh tính sao đây với hai cha con nhà đấy? Tiền viện phí phải đóng chứ, đâu có thể để như vậy được. Giám đốc mà biết thì phạt chết em. Chú thông cảm cho họ tí. Chú biết đấy, cha con họ làm gì có tiền mà thanh toán tạm ứng. Thôi chú xem, để nốt ngày hôm nay anh trả lời cho. Nào, cười cái coi, cứ nhăn nhó như vậy. Làm kế toán đã dễ già rồi, bây giờ chú trông nhăn nhăn nhúng nhúng trông còn già hơn. Anh Tùng, anh cứ ghé âm hoài, anh coi làm nào làm. Em về làm việc đây. Rồi cánh cửa phòng được mở ra, một người bụng phệ vượt mặt, cái trán hói càng làm cho gương mặt kia phúng phính toàn mỡ bước ra. Lượm nép người sang một bên, đưa đôi mắt ngần ngấn nước của mình nhìn ông. Ông kế toán lắc đầu rồi bước vội qua nó. Ở bên trong, tiếng của bác sĩ Tùng lại vang lên: vào đây đi con, ba con tỉnh lại rồi chứ hả? Lượm rón rén đi vào, bàn tay bấu chặt vào cái gấu áo, cúi gằm mặt. ở trong lòng của nó muôn vàn lo âu. Sau khi ngồi xuống ghế ở trước bàn làm việc của bác sĩ, nó mới ngước lên. Ba con tỉnh rồi, nhưng còn nóng lắm. Ta có cho thêm thuốc giảm sốt rồi, một chút nữa là ông ổn thôi. Bây giờ con phải thật bình tĩnh nghe ta nói về bệnh tình của ông. Vẻ mặt của bác sĩ Tùng đanh lại, làm cho nó càng thêm lo âu. Nó im lặng, bíu chặt vào gấu áo, dường như muốn vò rách cái áo vậy. Ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Có lẽ trước đây ông ấy cũng biết bệnh tình của mình, nhưng ông giấu. Bởi vì để điều trị căn bệnh này tốn nhiều tiền lắm. Vừa nghe đến đây thì lỗ tai của nó lùng bùng. Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má. Thằng bé bất giác quỳ xuống dập đầu cầu xin bác sĩ. Nó run run móc trong túi quần ra một nắm tiền lẻ nhầu nát đặt lên trên bàn. Bác ơi, bác cứu ba con. Bác đừng để ba con chết. Tiền nhà con chỉ có nhiều đây, nhưng mà con sẽ trả hết vé số. Con sẽ bán cả cái xe ve chai con trả tiền cho bác. Bác ơi, bác cứu ba con. Kìa, đứng dậy. Trời ơi, làm gì vậy? Bác Tùng vội vàng chạy qua, ngồi xuống đỡ, không cho nó lạy. Ông cũng cảm thấy ở trước lồng ngực của mình đau nhói. 25 năm làm nghề, chưa bao giờ ông gặp hoàn cảnh như vậy. Ông ôm lấy thân hình gầy gò nhỏ bé của thằng bé. Ông cũng khóc. Những giọt nước mắt đồng cảm, nóng hổi, chảy dài trên gò má. Ông xoa đầu thằng bé. Bác sẽ cố gắng hết sức. Giọng của ông cũng nghẹn lại. Con còn nhỏ mà hiếu thảo lắm. Đứa bé ngoan như con phải được hạnh phúc chứ không phải thế này. Nên đi con trai. Ta nhất định là sẽ tìm cách giúp nhà con. Thằng bé cảm ơn bác sĩ Tùng, rồi đưa những bước chân nặng nhọc đi về phía phòng bệnh. Cha là người thân cuối cùng của nó trên cái cõi đời đầy đau khổ này. Bây giờ cha lại bị căn bệnh quái ác ấy hành hạ. Nó sợ lắm. Nó sợ một ngày nào đó cha rồi cũng bỏ nó mà đi. Nó biết sống tiếp ra sao. Nó ngồi bệt xuống dưới sàn. Nó ôm lấy đầu gối. Nó co ro nhìn về khoảng không vô tận. Bóng dáng của bác sĩ già trông theo, gương mặt của ông nặng nề. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông bắt máy. Tôi bảo này, chú xem cứ trừ vào lương của tôi vậy. Tiền viện phí của bệnh nhân tôi chịu. Tôi nói làm sao, chú cứ làm như vậy đi. Tôi cảm ơn chú. Ông bác sĩ trong tay siết chặt nắm tiền lẻ mà thằng bé đưa cho. Mặc dù bấy nhiêu còn không đủ cả cái tiền thuốc một ngày của bà nó, nhưng ông biết đó là toàn bộ gia tài của nó, của cha con nó. Ông buồn bã quay vào trong, để lại sau lưng hình ảnh thằng bé co ro đang ngồi đau đớn ở góc tường. Về đến phòng bệnh, thằng bé ngửa mặt lên, ngăn những giọt nước mắt không cho rơi ra nữa. Nó vén vạt áo, lau đi những giọt nước mắt khác còn đang đọng ở trên má. Nó cố gắng nở một nụ cười thật tươi, một gương mặt thật tươi, đẩy cửa bước vào. Ba ơi, con về rồi. Ba thấy làm sao rồi ba? Ba khỏe rồi. Bác sĩ nói sao con? Bao giờ được xuất viện? Chứ nằm đây rồi. Tiền đâu mà giả. Ba khỏe rồi. Con nhìn này. Ông cố gắng bước xuống giường để chứng minh là mình thật sự khỏe. Nhưng vừa đứng dậy, ông đã lảo đảo trực ngã xuống. Bà chưa khỏe. Sao bà lại nói dối? Bà phải nằm viện vài ngày cho khỏe hẳn đi. Bác sĩ nói bà chỉ cần nằm vài bữa là được xuất viện. Biết vậy chứ làm sao. Bà nghe lời con. Gương mặt xanh như tàu lá của cha vẫn cố gắng mỉm cười để cho thằng bé yên tâm. Nụ cười trên môi của thằng bé cũng trở nên méo mó. Bất chợt, nó nhớ ra là từ lúc ngất xỉu đến giờ, cha nó vẫn chưa được ăn gì. Ba đợi lượm đi mua cháo về cho ba ăn rồi uống thuốc. Từ lúc xỉu tới giờ, ba đã ăn gì đâu mà uống. Rồi nó chạy tọt ra ngoài, để lại đằng sau tiếng gọi của cha. Nó biết nếu như nó không chạy thật nhanh, thì cha nó sẽ cản nó lại. Cha nó nói là cha nó vẫn còn no. Chỉ là bây giờ tiền đâu mà mua cháo cho cha. Nó đứng nhìn mọi người mua cháo ở chỗ căng tin, mà nó thì chả có tiền. Sau một hồi suy nghĩ, thằng bé chạy ra chỗ phòng bảo vệ, đẩy chiếc xe ve chai đi. Ba ơi, cháo nóng hổi. Ba ăn đi rồi uống thuốc cho mau hết bệnh. Cha nó bật cười vì câu nói của thằng bé. Ông dáng gượng dậy, ngồi tựa lưng vào tường, tay đỡ lấy bát cháo nóng hổi, run run. Thằng bé cầm chén cháo mà cười nói. Ba ngoan, ba há miệng ra, lượm đút cho ba. Thằng quỷ sứ, con ăn chung với bà đi, con cũng đã ăn uống gì đâu. Nãy con ăn tô hủ tiếu gõ rồi, rồi con mới mua cháo cho bà đó. Bà không thấy con đi lâu sao? Bà há miệng ra con đút nè. Rồi cả hai cứ thế mà cười hạnh phúc. Thế nhưng cha đâu biết rằng công cụ kiếm tiền cuối cùng của hai cha con là cái xe đẩy. Cũng đã bán đi, lấy tiền mua cháo cho ông. Thằng bé đút cho ba ăn được vài muỗng thì cơn đau lại hành hạ. Ông nhăn nhó đau đớn. Nó lo lắng đặt chén cháo sang một bên mà xoa bụng cho cha. Sau khi cho cha uống liều thuốc vào, cơn đau cũng giảm đi. Cha cũng đã dễ chịu hơn mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thằng bé đậy chén cháo cẩn thận, mở tủ lấy ổ bánh mì mua từ lúc chiều hôm trước, trước khi cha nó xỉu, đem ra ngoài. Ngồi xuống dãy ghế đá vắng tanh của bệnh viện, nó lấy ổ bánh mì đã bị rượu quặt, một phần vì mua đã lâu cộng với ngấm nước. Bây giờ ổ bánh mì nó dai, cảm giác cứ như là nhai rẻ rách. Cố gắng lắm, nó mới ăn hết ổ bánh mì nguội lạnh. Đột nhiên sau lưng của nó, một luồng hơi lạnh làm cho nó nổi hết cả da gà, thổi tới. Nó ráo rác nhìn bên trái bên phải, nhưng chẳng có ai. Nhìn xung quanh, chỉ có một mình nó ở ghế đá. Bất giác một bóng người xuất hiện. Nó nheo mắt nhìn ra là một người đàn ông. Nó nghĩ, nửa đêm mà chú mặc đồ trắng như vậy, chú xuất hiện ở đây như vậy là chú hù chết con. Người đàn ông bước đến bên cạnh nó mà ngồi xuống, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nó sợ mà nó không dám nhìn. Nó cứ cúi rầm cầm xuống dưới. Nó nhìn thấy tay của chú có một hình xăm nhỏ ở nơi bàn tay, và cái vòng giấy màu trắng có những dòng chữ lòng ngoằng màu đen. Còn đang cố nhìn cái vòng thì tiếng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên. Sao ngồi đây trễ vậy con? Có buồn không? Đi theo chú tới chỗ này vui lắm con. Không có buồn tẻ như ở đây. Dạ thôi chú, con phải chăm ba. Chú cũng điều trị bệnh ở đây hả chú? Nó hỏi, thế nhưng khi quay sang thì nó lại không thấy người đàn ông kia đâu nữa. Nó lẩm bẩm, chú này lạ thật. Dù đi chơi mình không đi, mà chú giận không thèm nói mà đã đi luôn rồi. Đoạn nó ngồi nhồm nhòm nhai ổ bánh mì nguội, đang cố gắng nuốt miếng cuối thì những tiếng hét, tiếng hô hào của mọi người thu hút sự chú ý của nó. Ôi, có người muốn tự tử kìa. Ôi, thôi chết rồi, Nhảy từ trên đó xuống thì có mà chết chắc. Sao lại nghĩ quẩn như vậy? Thằng bé ngước mắt nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà bệnh viện cũ kỹ. Một người đang đứng ở mép ngoài lan can nhìn xuống. Nó đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm về bên ấy. Không ai khác, đó chính là người cha già tật nguyền. Nó gào lên. Bà ơi, bà. Chạy được lên tới sân thượng thì cũng là lúc mọi người hiếu kỳ và cả bảo vệ đã chen chúc nhau đông nghẹt. Tiếng động viên của bác sĩ Tùng vang lên. Thằng bé khó khăn lắm mới chen qua được những người nhiều chuyện. Nó gào khóc khi bị bảo vệ ngăn không cho lại gần. Hình ảnh nó thấy đầu tiên là cha đang đứng ở trên lan can cùng với cái chú mà lúc nãy nó gặp ở chỗ ghế đá. Cũng đang đứng đó, nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn. Nó hét lên thất thanh. Bà, sao ba lại làm như vậy? Bà ơi, bà không thương Lượm nữa rồi. Bà ơi, bà xuống đây với Lượm, bà ơi. Nó cứ mếu máo mà gào khóc. Bà xin lỗi. Nhưng bà bị ung thư thì tiền đâu mà chữa trị à con? Bà chết rồi để cho con sống nhẹ nhõm. Ráng mà sống cho tốt. Chứ bà có sống vậy, sống nữa thì cũng chỉ làm khổ con. Bà không muốn làm gánh nặng cho con. Con ơi, ung thư thì trước cũng chết, sau cũng chết. Bà xin, đừng trách ba. Không, ai nói ba bị ung thư? Ba chỉ bị cảm lạnh sơ sơ thôi phải không bác sĩ Tùng? Bà ơi, ba con xin ba xuống ba về với con đi. Con không phải nói dối. Ba nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau ở bên ngoài cửa hết rồi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối phải không con? Mong rằng Lượm đừng đau buồn khi ba ra đi. Con mạnh mẽ lên. Ba chỉ có cái ước nguyện là kiếp sau ba lại được làm ba của con một lần nữa. Lúc ấy ba sẽ bù đắp cho, để không để con phải chịu cái đau khổ như kiếp này. Ba xin lỗi con. Thế rồi ba nhắm mắt lại. Ông ngả người ra đằng sau. Lượm đẩy hai người bảo vệ kia mà nhào tới, gọi ba trong vô vọng. Bác sĩ Tùng cũng kịp nhào tới ôm lên nó. Chứ nếu không, nó đã nhảy thẳng theo cha mình. Nó gào khóc, nó giãy giụa, nó cào cấu xuống nền đất, đến nỗi những đầu móng tay bật máu. Mọi người xung quanh chết lặng chứng kiến cảnh đau buồn ấy. Bác sĩ Tùng ôm chặt lấy nó mà không biết phải nói gì, phải làm gì. Sự mất mát này đối với thằng bé quá lớn. Nó vẫn cứ tuyệt vọng gào lên gọi cha. Thế nhưng bây giờ cha đã nằm bất động ở dưới kia. Toàn thân của cha đã vỡ nát. Gương mặt của cha biến dạng, hộp sọ vỡ, óc văng cả ra ngoài. Xương tay gãy vụn lòi cả ra. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy. Có nhiều người sợ đến nỗi ngất xỉu. Nhân viên bệnh viện nhanh chóng lấy ra một tấm ga trắng đắp lên người của cha. Lúc này nó cũng được đưa xuống bên cạnh. Nó khóc đến khàn cả tiếng. Nó đưa những bước chân nặng nề tới bên cạnh cha. Nó quỳ sụp xuống ôm lấy cái xác, gào lên trong cơn đau đớn tột cùng. Những giọt nước mắt hòa cùng với máu của cha nhuốm đỏ cả một mảng sân. Không chịu nổi cú sốc ấy, nó gục ngã. Nó gục xuống ngay bên cạnh cái xác đang dần dần nguội lạnh của cha. Nhiều người chứng kiến cảnh ấy cũng phải quay mặt đi vì không chịu nổi, không kiềm được nước mắt. Khói nhang được mọi người thắp cho cha, kèm theo cái thùng cạc tông nhỏ đựng tiền quyên góp cũng được đặt ngay bên gần xác của cha. Sau khi bộ phận khám nghiệm hiện trường hoàn tất mọi việc, xác nhận cha tự tử, rồi cũng bàn giao cho ban dọn xác của bệnh viện. Thằng bé ngồi im bất động, đau khổ. Khi họ dở tấm vải trắng, thì những giọt nước mắt lại rơi xuống. Cả đời cha đã chịu khổ, đến cuối đời, cha cũng chẳng được thanh thản, mà ra đi cũng đau đớn như vậy. Người ta đặt cha lên cái băng ca lạnh ngắt mà đẩy đi. Thằng bé cũng đứng dậy, được bác Tùng dìu theo họ đi về nhà xác của bệnh viện. Cánh cửa nhà xác mở ra, ở bên trong làn hơi lạnh buốt. Nó năn nỉ mãi với bác sĩ Tùng giúp nó, cho nên chú Tư người nhận xác cho nó theo vào bên trong. Trước mắt nó là những cái băng ca được phủ những tấm vải trắng, che đi những xác người lạnh ngắt vô hồn, chỉ lòi ra đôi chân đã tím tái. Chú Tư dặn nó chỉ được đứng từ xa nhìn, không được lại gần. Chú Tư thấy nó nhìn chằm chằm những cái xác, tò mò. Chú mới nói, họ mới được đưa đến đây trước ba con một chút. Nay đông hơn mọi khi. Phòng này là phòng xác tập trung. Nếu như có thân nhân làm thủ tục nhận xác thì thôi. Nếu không có thân nhân thì phải chuyển sang phòng lạnh ở bên cạnh. Nếu như mà con thấy lạnh quá thì ra ngoài. Đừng có mà cố, nếu không đổ bệnh đó. Nó khẽ dạ một tiếng, đứng nhìn cha một lát, nhưng cái hơi lạnh lẽo trong phòng trữ xác làm cho nó run lên từng chập. Chú Tư lo lắng, chú lấy cái áo khoác cũ của mình khoác lên cho nó, rồi đưa gương mặt lạnh tanh, cũng không khác gì những cái xác vô hồn kia mà nhìn nó. Nó cảm thấy vẻ sợ sệt. Chú Tư biết nó sợ, ông chỉ quay mặt đi. Con chỉ đứng xíu nữa thôi, rồi chú đưa ra. Chứ không cho đứng đây nữa đâu. Trông cái môi kìa, tím tái đi vì lạnh đó. Chú tắm cho xác ba mày xong, rồi chú đưa mày ra nhìn là đủ. Để ông nhẹ nhàng ra đi. Chứ mày cứ như vậy, ông làm sao ông yên tâm được. Rồi chú Tư cũng vệ sinh sạch sẽ những vết máu trên người của cha, đeo vào tay cha một cái vòng giấy màu trắng, ghi tên tuổi, giờ mất. Xong, quay lại xoa đầu, dẫn nó đi ra. Bất chợt, cánh tay của một cái xác đang nằm ở trên băng ca đột ngột rớt xuống khỏi cơ thể. Cánh tay lõng thõng xuống, thằng bé lượm giật mình định hét lên thì chú Tư bịt miệng nó lại. Hai con mắt của nó mở to kinh hãi, nhìn thấy cánh tay và cái vòng ấy nó đã từng gặp. Không đâu khác, chính là lúc nó ăn bánh mì, và nó nhìn thấy cả lúc cha nó nhảy lầu tự tử. Thằng bé thật sự hoảng sợ vì cánh tay ấy làm sao nó có thể lẫn. Chính là vì cái hình xăm và cả những chữ viết trên cái vòng giấy. Tuy không biết chữ nhưng nó có thể nhớ mặt chữ và hình dáng chữ. Thằng bé run lẩy bẩy. Chú Tư cũng không biết nó bị gì, chỉ khẽ nói vào tai nó. Ở nơi đây không la hét được đâu. Mày sợ quá mà la lên là đến chú cũng không cứu được đâu. Họ tuy chết rồi, nhưng linh hồn của họ vẫn còn quanh quẩn ở đây đó. Có hiểu không? Đi ra ngoài rồi tha hồ mà la. Chú Tư bịt kín miệng nó, dắt nó ra ngoài. Vẻ mặt của chú căng thẳng. Quả thật là ở bên trong phòng chứa xác không đùa được. Ra bên ngoài, quay về phòng trực, chú mới buông thằng bé ra. Nó vẫn còn hoảng sợ, gương mặt thất thần. Chú Tư phải gọi nó đến lần thứ ba, nó mới chịu hoàn hồn. Thế đã bình tĩnh lại chưa? Chú làm việc này đã ngót 20 năm mà đôi khi còn giật mình. Huống chi là thằng nhóc con như mày. Nước ngọt này, uống đi. Cái xác đó con gặp rồi. Ông là người đã đứng gần ba con trước khi ba con nhảy lầu. Và cả ngồi nói chuyện với con lúc con ngồi ăn bánh mì. Sao giờ lại nằm đó chung với ba con? Thằng bé kể lại cho chú Tư nghe. Hàng chân mày của chú cau lại, trông vẻ mặt của ông lại càng thêm dữ tợn. Giọng nói của ông trở nên nghiêm nghị. Mày giỡn hay thiệt vậy? Cái chuyện này không có giỡn được đâu con. Con nói thiệt, con không có nói dối. Cái hình xăm ở bàn tay và những nét chữ trên cái vòng tay của chú, con nhớ như in mà. Chú Tư, chú làm con sợ. Chú Tư không nói không rằng, đứng dậy, đi đến cái ban thờ, nơi trước cửa phòng chứa xác, thắp nhang cầu khấn gì đó lâu lắm. Bấy giờ cái đồng hồ báo đã 3 giờ sáng, vang lên, làm cho cả nó và chú Tư quay phắt lại nhìn. Ở bên ngoài, chẳng hiểu vì sao, gió lạnh cứ thổi vào lồng lộng. Chú Tư lấy tay che cho cát bụi không bay vào mắt, đi nhanh về phòng trực. Chỗ bàn thờ, những nén nhang bị gió quấn, hất văng cả xuống dưới đất. Mấy cây đèn cầy cũng bị thổi tắt, trái cây trên ban thờ cũng lăn lông lốc. Chú Tư khuôn mặt tối sầm lại, ông đóng sầm cánh cửa phòng trực, đứng nhìn ra bên ngoài. Thằng bé Lượm vẫn còn thút thít vì nhớ cha. Nó mệt mỏi quá, nó thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi thức dậy thì nó không thấy chú Tư đâu cả. Chỉ còn một mình nó ở trong phòng, đang khoác cái áo bông của chú. Nhìn ra bên ngoài, những màn sương sớm vẫn còn lảng bảng. Nó đặt chân xuống dưới, nó tìm kiếm đôi dép mỏng như lá lúa của mình, xỏ vào. Toàn thân nó đau nhức, bởi vì ngày hôm qua nó khóc, nó đã dãy dụa đến kiệt sức. Bước đến đẩy cánh cửa phòng chứa xác, nhưng đã bị khóa, không vào được. Nó kéo cái ghế nhựa, trèo lên, dòm qua ô kính nhỏ. Thân xác nguội lạnh của cha vẫn nằm đó, im lìm không cử động. Nó lại khóc. Nước mắt cứ lăn dài. Nó lấy bàn tay nho nhỏ lau đi cái ô kính, như muốn nhìn cha cho rõ hơn. Ba ơi, Ba dậy đi. Sao ba cứ ngủ hoài vậy? Ba từng nói sẽ không bao giờ để con buồn. Ba ơi, ba dậy đi. Bất ngờ, ở bên tai có giọng nói quen thuộc lắm. Có muốn gặp ba con không? Ông ấy cũng nhớ con lắm. Ông ấy cũng muốn gặp con lắm đấy. Chú sẽ giúp con gặp ba con, rồi cả hai sẽ sống bên nhau không xa lìa. Ở đó có nhiều đồ ăn lắm. Xuống, chú dẫn con đi gặp ba con. Thằng bé quay phắt lại nhìn, vẫn là hơi sương lờ mờ lảng bảng. Nó cố gắng tìm kiếm xem ai là người vừa nói, nhưng chẳng có. Nó gãi gãi đầu, gương mặt khó hiểu. Vừa quay lại nhìn vào bên trong để ngóng về phía cha tiếp, thì nó hét toáng lên. Theo phản xạ, nó đẩy mạnh tay về phía trước, toàn thân của nó bật ngửa ra đằng sau. Vì đứng trên cái ghế cao cho nên nó mất thăng bằng, loay hoay té ngửa ra. Nghĩ là sẽ đập đầu xuống, thế nhưng không, đúng lúc chú Tư xuất hiện chạy lại đỡ nó. Nó nằm gọn trong vòng tay của chú, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn. Chú Tư quát làm cho nó quắn người lại. Mày không đi ngủ, mày leo về vào đây chi vậy con? Chú không chụp mày rồi sao? Chút nữa chú lên chú nói với bác Tùng không cho mày ở đây nữa. Nguy hiểm quá con ơi. Khi nghe chú Tư nói không cho nó ở lại với cha, nó lập tức mếu máo van xin. Chú ơi, chú đừng đuổi con đi. Con muốn ở lại với ba. Vì ba sẽ buồn lắm nếu mà không có con đó. Trước giờ con chưa bao giờ rời xa ba con cả. Con xin chú, con ngoan, con không có quậy nữa. Thôi được rồi, tao sợ mày đó. Đàn ông con trai gì mà nhõng nhẽo đó. Mày dẹp cái bộ mặt đấy đi. Đứng dậy lại đi ông nhỏ. Nó đứng dậy rồi lại hỏi. Vậy là chú không đuổi con về ông chú? Hay à, mày làm tao quạo đó. Đi rửa mặt đi. Thằng bé vội vàng chạy ra đằng sau rửa mặt. Chú Tư bấy giờ mới giãn gương mặt ra. Chú châm điếu thuốc lá rít một hơi dài, nhấp một ngụm cà phê đen, nhìn về phía căn phòng chứa xác. Chú lẩm bẩm, chỉ đủ để mình nghe thấy. Chú không phải là đuổi mày vì chú ghét mày, mà là vì nơi đây không phải là để mày ở lâu. Chú xin lỗi, thằng bé bất hạnh. Chú, con rửa mặt xong rồi. Thằng bé vỗ vào vai chú Tư. Ngược lại với cái vỗ vai ấy là tiếng hét lớn của nó, làm cho chú Tư giật mình, rơi cả điếu thuốc. Ông quay lại định nạt nộ nó, nhưng nhìn vẻ mặt nó đã tươi tỉnh, cho nên thôi, nhặt điếu thuốc lên. Ông nói, kéo ghế ra kia ngồi, đợi tao hút xong điếu thuốc rồi mới được lại gần. Khói thuốc độc hại đó. Độc vậy sao chú còn hút? Nó ngoan ngoãn leo lên cái ghế ở đằng xa, đưa con mắt ngây thơ dò hỏi. Chú Tư liếc nó, rít một hơi thuốc nữa, phả ra làn khói đục, đưa tay phẩy phẩy cho khói tan. Cuộc sống nó có nhiều cái buồn lắm mày ơi. Không ai tâm sự thì mình coi cái làn khói trắng ấy nó là chi kỷ, là bầu bạn. Đàn ông được coi là mạnh mẽ, nhưng cũng là da là thịt, cũng có lúc yếu lòng chứ. Đàn bà họ đau buồn họ khóc, nhưng đàn ông thì không dễ rơi nước mắt. Thế cho nên điếu thuốc nó như là cứu cánh đó. Điếu thuốc có thể là nước mắt của đàn ông. Ai, bay không hiểu đâu. Lớn lên bay sẽ nghĩ ra. Chỉ là đừng bao giờ hút thuốc. Nó không có tốt đẹp gì cả. Thằng bé ngồi im, nhìn chú Tư hút hết điếu thuốc mà không dám nói năng gì. Thấy sự im lặng, chú Tư nghiêng đầu nhìn qua. Nhìn chi gì vậy mày? À mà, bay làm gì mà bay hét lên rồi té ngửa bật vậy? Dạ, chú ơi, ở trong đó lúc đó con thấy cái mặt của ai á, ghê lắm, con giật mình đó. Mày nói rõ lên xem. Thì lúc đó con nghe ai đó nói là dẫn con đi kiếm bà. Con tưởng là chú, con quay lại không có thấy. Nhưng khi nhìn vô trong phòng chứa xác, con thấy nguyên cái mặt trắng toát, trợn mắt lên áp vào mặt kính. Con giật mình té ngã, may mà chú đỡ con kịp á. Hay, cái miệng ăn nói bậy đó bà. Tao hiểu rồi. Mà nhà mày ở đâu? Người nhà ở đâu? Sao không vô tới mà ông Tùng ông phải bảo lãnh? Sáng nay nhận xác bà mày về lo hậu sự hả? Chú ơi, con không có nhà. Ba con với con lang thang. Lúc nào cái nhà hoang, con với ba con bị cưỡng chế, thì tụi con lại đi kiếm chỗ khác. Từ nhỏ tới giờ, con với ba đã chuyển đến 6 cái nhà hoang rồi đó. Chuẩn bị chuyển cái thứ 7. Họ lấy xe cẩu, họ ủi á chú. Ba con mồ côi, rồi cũng lượm con mồ côi về. Làm gì có người thân. Thằng bé kể mà chú Tư giọng nghẹn đắng. Chú chua xót cho cuộc đời của cha con nó. Giờ cha nó đã ra đi vĩnh viễn, rồi bảo thằng bé phải sống làm sao. Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì bộ đàm ở trong phòng trực vang lên. Alo, bác Tư, bác Tư, lên phòng cấp cứu, nhận xác. Chú Tư đứng dậy, khoác cái áo nhân viên, rồi đẩy cái băng ca cũ kỹ, đi về phía phòng cấp cứu. Thằng bé chạy theo vịn vào cái băng ca đẩy phụ, nhưng chú Tư làm cho nó cột hứng. Mày về đó, ngồi im trên cái ghế đó đó. Mày không ở lại canh ba mày mà đi theo tao hả? Lên cấp cứu họ cũng không cho mày vô đâu. Nó đành đứng nhìn chú Tư khuất bóng ở chỗ cái ngã ba. Nơi ấy những tia nắng sớm đang từ từ chiếu xuống, xóa tan màn đêm ô tịch. Quay về ghế ngồi, nhưng nó vẫn còn bị ám ảnh bởi khuôn mặt trắng dã lúc nãy. Nó không dám nhìn về bên ấy nữa. Nó bắc ghế ra phía sân, cách xa cái phòng chứa xác. Cho đến khi tiếng bánh xe cũ kỹ của cái băng ca vang lên, nó biết là chú Tư đã về. nó chạy ra chỗ cái ngã ba mà đón chú. Nhìn thấy chú Tư đẩy cái băng ca, đi phía sau là người nhà khóc lóc thảm thiết. Nó nhìn thấy cô gái cao hơn mọi người một chút, gương mặt buồn u ám, nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Khi thấy cái băng ca ấy vừa đẩy tới, nó vịn đẩy phụ. À, mày lanh quá hen. Vô kéo cái hộp tủ lấy cái chìa khóa, mở cửa phòng dùng chú. Vâng. Nó chạy nhanh vào mở cửa, vẫn là cái hơi lạnh đến thấu xương thấu tủy. Chú Tư đẩy nhanh vào bên trong, đóng sầm cửa lại, không cho người nhà của người xấu số đi vào. Nó cũng lẽo đẽo đi theo. Bất ngờ chú Tư nói, Ê Lượng, qua đây phụ chú coi. Nó chạy vào trong và chú khóa cửa lại, để lại bên ngoài tiếng người nhà vẫn khóc lóc thảm thiết. Nó chạy lại cái băng ca của ba. Nhìn ba, nó lại ngấn ngấn nước mắt. Chú Tư vỗ nhẹ lên đầu nó. Không phải cho vô để rồi khóc lóc như đàn bà con gái đó. Ra phụ chú một tay coi. Thì ra phụ chú ấy chính là việc đổ cái can rượu ở góc phòng vào cái thau. Còn chú thì đỡ lấy cái xác qua cái máng inox, nơi mà chú sẽ tắm rượu vệ sinh cho xác chết. Thằng bé vừa đổ xong thau rượu, ngước lên nhìn để báo cho chú biết, thì nó lại há hốc mồm kinh hãi. Nó nhìn cái xác nằm trong cái máng, không ai khác chính là cô gái mà lúc nãy. Nó nhìn thấy đi sau lưng mọi người. Chú Tư phải hơi lớn tiếng một chút mới kéo nó về thực tại. Kìa, đưa chú ca rượu coi. Kêu nãy giờ mày không nghe hả? Thế vô đây là phụ chú hay đứng coi mày? Rồi những ca rượu được đổ lên cái xác đã cứng. Chú Tư tắm rửa vệ sinh rất kỹ, không bỏ sót một vệt máu nhỏ nào. Sau khi tắm rượu, mặc đồ cho cái xác, chú Tư lại chỉ cái hộp ở trên kệ. Bê lại đây cho chú Tư. Nhanh cho đúng giờ tốt để người ta còn đón cô về. Thì ra, đó chính là cái hộp trang điểm. Thằng bé nhìn chú Tư ngồi vẽ vẽ tô tô lên mặt của cô gái. Nó đưa tay che miệng cười. Chú Tư nheo mắt, rồi tiếp tục trang điểm cho cái xác chết. Này, mày cười gì á thằng nhóc? À, bởi vì chú là đàn ông mà cũng biết trang điểm. Ba có nói là phụ nữ mới trang điểm đó chú. Hay, mày nhảm đó. Tao học trang điểm để làm gì mày biết không? À, thôi để tao nói luôn. Người ta khi ai còn sống cũng muốn mình đẹp, chứ đâu có ai muốn mình xấu đúng không? Thế nên khi họ chết đi cũng vậy. Tao là tao giúp người ta đẹp đẽ hơn, giống như là cái điều tốt mình dành cho họ đó con. Chứ không lẽ để họ ra đi gương mặt máu me be bét bầm dập, đúng không? Mày hiểu nữa không? Mày mà không hiểu nữa là tao trang điểm cho mày luôn đó. Chú nhìn dữ vậy, ai ngờ chú tốt bụng như vậy. Chắc là họ biết ơn chú lắm, bởi vì chú giúp họ trông ổn hơn. Chứ nãy nhìn con... Thôi đi, mày đừng có nói vậy. Ngồi im đó, đừng có nói gì nữa. Cái miệng mày đó, có ngày hại cái thân. Nó lại ngồi buồn thiêu, nhìn chú, rồi nhìn sang bên cái xác của cha. Cha vẫn nằm đó, nhưng bây giờ giữa cha và nó đã là hai thế giới, vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp nhau được nữa. Phút giây mềm yếu lại trỗi dậy. Chú Tư dường như biết được. Chú lên tiếng, kéo sợi dây mạnh mẽ lại. Mày đắp cái khăn trắng lại đi. Chứ, che kín mặt cha mày đó. Rồi chú rửa tay cái, chú dẫn mày ra ngoài. Nhìn cái mặt mày tái xanh tái xám vì lạnh kia kìa. Nó nhìn lại, rõ ràng là cô gái ấy. Mà lúc nãy nó nhìn thấy, vẻ mặt của nó khó hiểu. Nó nhìn vào gương mặt xác chết. Thì bất chợt, nó mơ hồ cảm thấy dường như cái xác chết đang nhoẻn miệng cười. Nó giật mình. Chú Tư, cái xác nó cười chú Tư. Ai, cái thằng này có chết tai nạn giao thông trước khi tới bệnh viện. Mày nghĩ sống kiểu gì? Thôi, mày ra ngoài đi, để tao làm. Có vậy mà làm không xong. Chú ơi, chú cổ cười thiệt đó. Nó lẩm bẩm bước qua một bên, nhìn chú Tư. Chú Tư thấy thái độ của nó, cũng muốn bật cười. Thế nhưng bất giác, nụ cười trên môi của chú Tư cứng lại. Nhìn chằm chằm vào cái xác. Chú Tư bất giác đưa tay lên mũi của xác chết kiểm tra. Chú lẩm bẩm. Này, đâu có cười tươi như giờ. Không lẽ lại gặp... Chú Tư đậy kín cái xác ấy lại, rồi dắt nó ra khỏi căn phòng lạnh chứa xác. Bóng dáng một cô gái xinh đẹp đứng ngay bên cạnh cái xác, dường như đang cúi đầu cảm tạ. Cho đến khi mọi thủ tục nhận xác đã xong xuôi, xe của bên tang lễ cũng đã tới đậu sẵn, chú Tư đẩy cái xác xấu số ấy bàn giao cho người nhà. Còn thằng bé thì vẫn ngồi ở ghế nhựa nhìn từ đầu đến cuối. Họ liệm cối ngay tại nhà xác lạnh lẽo, đóng chặt cái quan tài rồi khuất bóng sau cánh cổng. Nó lại buồn. Chú Tư đến bên cạnh vịn nhẹ vào đôi vai gầy của nó, không nói điều gì hết, chỉ mỉm cười. Sau một hồi yên lặng hút thuốc, chú Hy thở ra một hơi. Hay, cuộc sống này ngắn lắm phải không con? Dạ, là sao hả chú? Nói chuyện với mày chán ghê đó. Tao nói với cái đầu gối còn hơn. Vô đây, tao có cái này cho mày. Còn chưa kịp trả lời, nó bị chú kẹp cổ lôi vào bên trong. Thằng bé la lên oai oái. Dép của con. Bỏ đi. Cái đôi dép cột chẳng cột chịt dây dở đó, còn mang cái gì? Chú mua cho mày đôi dép mới. Vào trong phòng, chú Tư pha một ly cà phê, rồi cho nó một ly sữa to, nóng hôi hổi. Nó úp bàn tay vào ly sữa, đưa cái mặt của mình xuống hít lấy hít để. Chú Tư gõ lên đầu của nó. Làm cái trò gì đó, phỏng chết cha mày. Ba con dậy là sữa nóng, làm ấm tay đó chú. Còn con thì tự biết khói sữa bốc lên, mình phải hít cho nó hết chứ không phí lắm. Chú thấy con thông minh không? Nãy giờ khói bốc hết rồi, lãng phí ghê đó. Rồi thằng bé lại cúi xuống mà hít tiếp làn khói sữa thơm phức. Khóe mắt của chú Tư bất giác đỏ lên vì câu nói ấy. Cái sự cơ hàn đã đeo bám nó từ nhỏ, cho nên những gì thằng bé suy nghĩ nó cũng giản dị. Mày uống hết ly đó, chú pha cho ly khác. Ngồi thẳng dậy, đàng hoàng nói chuyện chú coi. Thằng bé vẫn còn cố ghì cái đầu xuống, nhưng lại bị chú Tư đẩy lên. Khuôn mặt của nó nhìn chú, giọng điệu giận dỗi. Chú nói con nghe, coi con có giúp gì được chú không? Rồi con vẫn nghe mà, chú để con hít hơi sữa đi. Chà bày đó, tí tuổi mà giọng cụ non. Mang thử đôi dép này xem. Ý, dép siêu nhân. Nó cầm đôi dép từ tay của chú Tư, đôi dép siêu nhân gao màu xanh mà nó đã từng thèm khát mỗi lần đi ngang qua sạp giày dép ở chợ. Bây giờ, được cầm ở trên tay thì nó vui lắm. Mang đôi dép vào chân tuy có rộng một chút, nhưng đối với nó, đôi dép này như là báu vật vậy. Có đôi dép này mà làm như báu đó, mang không vừa thì trả đi. Chú, vừa, chú đừng lấy lại, con không dám kêu ba mua dép. Bởi vì tiền bán được chỉ đủ mua cơm mua thuốc cho ba, con mang dép đi ăn xin được đó. Đôi này là đôi đẹp nhất con có từ trước tới giờ, chú cho con. Mỗi một câu nó nói, nó lại lắc tay chú Tư. Chú Tư làm nghiêm mặt, hất tay nó ra. Mày đó, mày làm tao ớn ghê, ai thèm lấy lại. Cho mày đó. Thằng bé ngồi mân mê đôi dép, chú Tư phải gõ gõ cái ly sữa, nó mới ngước lên, ôm ly sữa vui vẻ uống ngon lành. Chú Tư quay mặt giấu đi những giọt nước mắt. Thằng bé chạy tót ra ngoài, mang đôi dép cũ của mình, còn đôi dép siêu nhân lại kẹp vào nách đi vào. Chú Tư đang chống tay trên mặt. Rồi thấy thằng bé cúi đầu, nhìn xuống, chú Tư vội vàng giấu ánh mắt, đi sang chỗ khác. Mày làm cái gì vậy? Trời ơi, sao mang đôi dép mới mà kẹp nách nó làm gì? Chú ơi, con để dành nó, mang nó rồi nó hư. Khi nào đôi này hư không đi được nữa, con mới đi đôi siêu nhân. Chú Tư, làm sao chú khóc? À, khóc đâu mà khóc. Bụi nó bay vào mặt đó. Mày nghĩ sao mà bảo tao khóc? Ờ, đúng rồi. Chú giữ như vậy làm sao mà khóc? Chú đưa mắt để con thổi cho. Nó ôm lấy mái đầu đã chuyển sang mũi tiêu của chú Tư, thổi phù phù vào mặt chú. Hết chưa chú? Hết rồi. Ba con bị bụi vô mắt suốt, con thổi hoài, con biết mà. Mốt, chú bị bụi vô mắt, chú cứ nói với con. Rồi, uống hết ly sữa đi, rồi đi theo tao. Chú Tư dắt nó lên trên phòng của bác Tùng. rồi lại bắt thằng bé đứng đợi ở bên ngoài. Nó định chạy theo. Sau đó bác Tùng giữ tay nó lại, không cho nó đi theo chú Tư nữa, để bóng dáng người đàn ông cô độc ấy khuất đằng sau cánh cửa gỗ. Lúc này bác Tùng mới nói là chú Tư lên đề nghị không cho nó qua lại chỗ nhà xác, bảo vệ nhà xác cũng sẽ không cho nó đi vào khu vực nữa. Nó mặc kệ, lao ra khỏi phòng bác Tùng, mặc cho bác gọi với. Nó cứ cắm đầu mà chạy. Nhưng đúng như lời bác Tùng nói, nó bị anh bảo vệ ngăn lại. Nó gào lên: Chú Tư, chú Tư ơi, con không quấy chú nữa, con trả dép cho chú. Chú Tư, chú cho con vỗ với bà con. Chú Tư ơi. Tiếng khóc của thằng bé vang vọng, tiếng khóc hòa lẫn trong tiếng còi của xe cứu thương, như chan hòa vào trong một nỗi buồn vô tận. Ở bên trong đó, điếu thuốc đỏ lập lòe cùng với làn khói bằng bạc bay ở trên tay của chú Tư. Đôi mắt của ông ấy lại bị bụi bay vào. Ông ấy cố gạt đi tiếng khóc của thằng bé vẫn cứ lanh lảnh ở bên ngoài. Chú Tư ơi, chú cho con đi vô với bà con. Chú Tư, con không có quấy chú nữa. Chú Tư ơi, con trả dép cho chú Tư nè. Chú Tư cho con vô với bà. Chú Tư ơi, chú Tư. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tâm sự với các bạn một chút xíu thì đây là cái tác phẩm đầu tiên, tức là mình đã biết đến tác giả Hoàng từ lâu, nhưng các bạn biết mình ít khi mình đọc bản tích của truyện trước lắm. Đây là cái tác phẩm đầu tiên của Hoàng mà mình đọc trọn vẹn bản tích từ đầu đến cuối như là một độc giả bình thường. Tại vì nó gây cho mình cái ấn tượng rất là sâu sắc. Và khi mà quyết định liên hệ với Hoàng để có tác quyền diễn đọc thì Hoàng bảo là đó, em gửi cho anh nguyên cả một cái lô, nguyên cả một cái tuyển tập truyện, những cái tác phẩm của em, thì anh thích lựa cái nào thì lựa. Thì mình quyết định là mình chọn cái bộ này trước, tại vì đây là cái bộ truyện nó để lại cho mình cái ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Trong cái quan điểm của mình thì cái bộ truyện này nó không chỉ đơn giản, nó là một cái bộ truyện ma tâm linh mà nó còn chứa đựng rất là nhiều những cái vấn đề của tâm lý xã hội, những cái vấn đề nó đang diễn ra trên thực tại xã hội về những cái mảnh đời nghèo khổ, những cái đứa bé lang thang cơ nhỡ, những cái mảnh đời của những cái con người nó sống ở cái tầng đáy của xã hội đó. Nó là một cái câu chuyện nó mang đậm cái tính nhân văn, cái tình người giữa những con người với nhau. Có khi đôi, có những người còn chẳng sung sướng hơn những người khác là bao. Đó, nhưng hơn hết thì cái tình người nó vẫn cứ thấm đậm trong chuyện. Vì vậy nên là mình lựa chọn đây là cái tác phẩm đầu tiên mà mình diễn đọc của tác giả Hoàng. Và có thể là các bạn nghe ở trên những kênh YouTube khác, nhưng mình mong rằng là qua cái sự thể hiện của Hà Tũng thì tác phẩm của Hoàng nó sẽ mang một cái màu sắc khác, một cái nét khác. Và cũng hy vọng rằng là anh Tũng không làm cho Hoàng thất vọng. Anh em mình sẽ còn làm việc ở những cái tác phẩm tiếp theo nhiều hơn nữa. Và ok, cuộc sống của thằng bé Lượng như thế nào? Cái bóng tối phía sau sự hào nhoáng của thành phố nó sẽ như thế nào? Nó xô đẩy con người ta như thế nào? Để chúng ta sẽ theo dõi những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.